Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 667, biến hóa. Hoang vu đại địa bên trên, áo tặc La Uy Nhĩ thi thể liền nằm tại cái kia. Chết, Lâm Lôi trong lòng thầm than, cái này áo tạp La Uy Nhĩ, thế nhưng là cùng Lôi Tư Tinh cùng cấp độ cường giả. Chính là đại viên mãn thượng vị thần, đều rất khó giết được hắn, như chủ thần không xuất thủ, phải giết loại này siêu cấp cường giả, bình thường chỉ có quần công biện pháp, bất quá bối bối thiên phú thần thông, vệ thần. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía bối bối, bối bối giờ phút này đi đến tinh linh nam tử, áo tạp La Uy Nhĩ, thi thể bên cạnh. Hừ một tiếng nói. Dĩ nhiên là không nhìn ta. Ha ha, bối bối, ngươi chính là am hiểu linh hồn, nhưng lại không có đạt tới đại viên mãn các cường giả khắc tinh a. Lôi Tư Tinh cười đi qua, một thanh ôm bối bối, ta phát hiện chúng ta là tuyệt phối a. Linh hồn ngươi công kích thứ nhất, ta vật chất công kích không tính thứ nhất, cũng coi như đỉnh tiêm, chúng ta liên thủ, ai chống đỡ được? Lôi Tư Tinh lườm trên mặt đất thi thể, cười nhạo một tiếng, này, cường giả a cường giả, cũng liền dạng này, khi cái này mạnh nhất thân thể chết rồi, dù cho còn thừa lại phân thân, về sau lại là cái thá gì? Đúng lúc này, hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Lôi Tư Tinh thân hình du động, hóa thành một đạo mơ hồ màu tím huyễn ảnh. Trong nháy mắt xẹt qua trường không, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cũng liền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lôi Tư Tinh đuổi kịp phương hướng, đang có một đạo hắc ảnh đang bay trốn chạy trốn. Lâm Lôi không khỏi giật nảy cả mình, lại có người ở bên cạnh. Xem ra, vừa rồi lực chú ý đều trên người áo tạp La Uy Nhĩ. Liền có người ở bên cạnh nhìn trộm, cũng không có chú ý. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ Lôi Tư Tinh truy sát người kia. Đuổi kịp bên trong, Lôi Tư Tinh, bên ngoài thân lập tức tràn ngập ra hào quang màu tím tản ra. Hình thành, tử tinh không gian. Cái kia chạy trốn bóng đen lâm vào trong đó. Tốc độ tự nhiên đại giảm. Xèo, một đạo tử sắc lưu quang từ Lôi Tư Tinh trong tay tiêu xạ mà ra. Tựa như một viên sao băng. Tốc độ nhanh đến bóng đen kia cũng không có cách nào trốn tránh, suy suy, tử sắc lưu quang trong. Nháy mắt xẹt qua Lôi Tư Tinh cùng bóng đen không đủ 100 mét khoảng cách. Mà không gian dĩ nhiên là như nước chảy phân lưu. Ẩn ẩn còn chứng kiến vết nứt không gian. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, tử sắc lưu quang chui vào bóng đen thể nội. Bóng đen kia toàn bộ đều nổ tung ra. Chợt nổ tung mảnh vỡ bắn tán loạn ra bốn phía, mà cái kia một đạo tử sắc lưu quang lúc này mới hiện ra thực thể. Đây là một cái gần 1m5 dài, tương đối ngắn kỵ sĩ thương, toàn thân hiện ra ám tử sắc, đương nhiên cũng có thể dùng để ném mạnh, cũng có thể dùng để cận chiến. Chủ thần khí, Lâm Lôi đáy lòng minh bạch, đây cũng là Lôi Tư Tinh duy nhất một cái chủ thần khí. Cái này Lôi Tư Tinh một thương này ném mạnh ra ngoài. Uy lực dĩ nhiên là đáng sợ đến nước này. Vết nứt không gian, Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ. Vừa rồi cái kia ném mạnh trường thương ra ngoài. Không gian xuất hiện rất nhỏ bé cái khe nhỏ. Đây chính là Lâm Lôi đi vào vị diện chiến trường về sau. Lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể làm cho vị diện chiến trường không gian vỡ ra. Cái này Lôi Tư Tinh tu luyện là hủy diệt quy tắc. Vẻn vẹn huyền áo liền đủ mạnh, lực lượng cũng mạnh, lại phối hợp công kích chủ thần khí. Hắn vật chất công kích, xác thực như hắn nói, tại thống lĩnh bên trong, không phải thứ nhất, cũng coi như đỉnh tiêm. Lâm Lôi hoàn toàn ý thức được Lôi Tư Tinh cường đại. Linh hồn công kích, vật chất công kích, tất cả đều hoàn mỹ. Nếu như nói nhược điểm, chỉ sợ sẽ là có chút e ngại bối bối, vệ thần, là hắn khắc tinh. trừ phi Lôi Tư Tinh lại lấy tới một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng, cho dù hắn mẫu thân là chủ thần, cũng không thể trực tiếp cho, cũng muốn dựa vào quân công. Thật mẹ hắn, lại là cái tử thần khôi lỗi. Lôi Tư Tinh miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đi về tới. Là tử thần khôi lỗi, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Lâm Lôi mở miệng nói ra, cái kia bản tôn, không biết núp ở chỗ nào đâu. Biết rõ ngươi lợi hại như vậy, đoán chừng sớm liền chạy xa. Mỗi lần nhìn thấy mục tiêu, có thể giết mới phát hiện là tử thần khôi lỗi. Khó chịu nhất, Lôi Tư Tinh nói xong vung tay lên chỉ hướng trên mặt đất kim sắc huy chương. Thống lĩnh huy chương cứ như vậy một khối. Chúng ta có 4 người. Làm sao phân phối? Mọi người nói một chút. Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi nhìn nhau. Thống lĩnh huy chương a. Đối Lâm Lôi mà nói, mỗi một khối thống lĩnh huy chương đều đại biểu cho có thể cứu hắn một người thân huynh đệ. Lâm Lôi đáy lòng khát vọng đạt được cái này thống lĩnh huy chương. Bất quá Lâm Lôi cũng minh bạch, tất nhiên tổ 4 người thành một tiểu đội, tự nhiên có một tiểu đội quy củ, cũng không thể để người khác chiến lợi phẩm cũng cho chính mình. Lâm Lôi, hai người các ngươi nói một chút. Lôi Tư Tinh ngược lại nhìn qua, tại Lôi Tư Tinh trong lòng, cái kia Lôi Hồng cùng hắn không cần phân lẫn nhau, không tính ngoại nhân, mà Lâm Lôi, Bối Bối lại là vừa gia nhập săn giết tiểu đội, cùng hắn mặc dù nhận biết, nhưng trên thực tế giao tình cũng không tính bao sâu, hắn cũng không thể tùy ý quyết đoán, cứ dựa theo lúc trước nói, Lâm Lôi mở miệng cười nói, chúng ta 4 người chia đều. Bất quá rất hiển nhiên nơi này chỉ có một khối thống lĩnh huy chương. Vậy dạng này a, Lôi Tư Tinh, ngươi cùng Lôi Hồng tính cộng đồng chiếm hữu một phần, ta cùng Bối Bối chung chiếm hữu một phần. Ta muốn, hai vị hẳn là không ý kiến a. Đương nhiên không có ý kiến. Lôi Tư Tinh cũng cười, thật giống như Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng, cái này quân công không phân khác biệt. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng đồng dạng không phân khác biệt. Cái này một khối thống lĩnh huy chương, tùy tiện hai chúng ta mới, phương nào trước được. Lần này các ngươi đắc, vậy lần sau thống lĩnh huy chương liền chúng ta. Lần này chúng ta đắc, vậy lần sau liền các ngươi. Lâm Lôi cười nhạt nói, cái kia tốt. Lôi Tư Tinh rất dứt khoát duỗi tay ra, đem cái kia thống lĩnh huy chương thu tới tay bên trong, ném về Lâm Lôi. Các ngươi vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, cái kia lần thứ nhất ta liền khiêm nhượng một chút, cái này thống lĩnh huy chương trước hết để cho các ngươi được. Lần tiếp theo đạt được thống lĩnh huy chương coi như thuộc về ta. Lâm Lôi tiếp nhận, cũng không già mồm, cười gật đầu, được, lần sau về các ngươi. Lâm Lôi cầm cái này mai kim sắc huy chương, nhịn không được trong lòng trở nên kích động. Lại một cái, Lâm Lôi lần này muốn cứu mình phụ thân, Gia Lỗ, Kiều Trị cùng đồng dạng chết oan Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây dù sao cũng là Địch Lỵ Á duy nhất ca ca. Còn những cái kia bình thường tử vong, không có cái gì tiếc nuối chết đi. Lâm Lôi không muốn cũng làm cho những người kia khôi phục ký ức. Dù sao giống Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bọn người, đều là sống mấy trăm năm, con cháu cả sảnh đường, sống tiêu diêu tự tại, sau đó chết già, không có gì tiếc nuối, làm gì quấy rầy nữa. Mà Gia Lỗ, Kiều Trị, thậm chí cha mình, Hoắc Cách, đều đã chết rất oan. Lâm Lôi, chẳng phải một cái thống lĩnh huy chương môn, đáng giá cái biểu tình này a? Bên cạnh Lôi Tư Tinh không khỏi chế nhạo nói. A, Lâm Lôi từ trong trầm tư bừng tỉnh, lập tức cười cười, liền thu hồi kim sắc huy chương. Chỉ là nghĩ đến một số việc. Bên cạnh Bối Bối nhưng là cảm thán nói. Lôi Tư Tinh, các ngươi tới đây là vì siêu tập đầy đủ huy chương, tốt đổi được chủ thần khí. Bất quá ta cùng lão đại tới này, mặc dù cũng giống vậy vì siêu tập quân công, thế nhưng là mục tiêu cùng các ngươi khác biệt. các ngươi không rõ, huy chương này đối lão đại tầm quan trọng. Ồ, Lôi Tư Tinh lập tức kinh ngạc. Cái gì tầm quan trọng? Bối Bối lập tức cùng Lôi Tư Tinh lặng lẽ đàm luận. Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng. Lôi Tư Tinh, cái này chủ thần khí thế nào xử lý? Lâm Lôi mở miệng nói. Xử lý như thế nào? Liền ném ở cái này. Lôi Tư Tinh đáp. Lâm Lôi, Bối Bối khẽ giật mình. Ném ở cái này. Bối Bối kinh dị nói. Lôi Tư Tinh tùy ý đá một cước. Hừ nói, đương nhiên ném ở cái này. Thế nào, còn mang ở trên người? Người chủ thần này khí. Dù sao đến lúc đó chủ thần cũng muốn thu đi. Cầm cũng lấy không, mà lại cái kia áo tạp la uy nhĩ rõ ràng còn có lưu phân khắp nơi bên ngoài. Người chủ thần này khí hiện tại cũng không tốt sử dụng. Cầm cũng là vướng víu. Lâm Lôi, Bối Bối nghe xong, không khỏi nhìn nhau, nhưng nhất định phải thừa nhận. Lôi Tư Tinh nói có đạo lý. Đi thôi, tiếp tục xuất phát. Lôi Tư Tinh cười nói. Bằng vào chúng ta săn giết tiểu đội thực lực. Ha ha, tại vị này mặt chiến trường. Còn sợ ai? Cạc cạc, Lâm Lôi cũng không khỏi cười rộ lên. Săn giết tiểu đội 4 người liền lần nữa xuất phát. Chia 2 cái phân đội. Cách xa nhau 2-3 dặm lộ trình song hành. Vị diện chiến trường một tòa thấp bé gò đất bên cạnh. Một tên ăn mặc màu đen trường bào kim sắc tóc ngắn nam tử khắp khuôn mặt là chấn kinh. Không nghĩ tới, tại thống lĩnh bên trong thịnh truyền Bối Lỗ đặc đến tin tức. Nguyên lai là giả, sử dụng thiên phú thần thông. Không phải Bối Lỗ đặc, mà là một người khác. Ngoại trừ Bối Lỗ đặc, lại còn có người thứ hai biết cái này một chiêu. Lần này nhưng không xong. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái kia mang theo mũ rơm thiếu niên. Không gì kiêng kỵ. Một chút không giống Bối Lỗ đặc. Coi trọng thân phận của mình. Trước đó sử dụng tử thần khôi lỗi. Quan sát được Bối Bối giết chết áo tạp la uy nhĩ. Chính là nam tử này. Tin tức này nhất định phải nói cho huynh đệ của ta. Kim sắc tóc ngắn nam tử cắn răng một cái. Lập tức bay tán loạn rời đi. Vị diện trên chiến trường thống lĩnh môn trong lúc đó, đặc biệt cùng một chiến tuyến, phần lớn lẫn nhau đều có một chút giao tình, một chút tin tức trong yếu đồng dạng lại lẫn nhau thông chi. Giống Lâm Lôi, Bối Bối vừa tới vị diện chiến trường, quân doanh vị kia thống lĩnh vốn là chuẩn bị cùng Lâm Lôi hai người liên thủ. Nói cho Lâm Lôi hai người một chút tin tức, chỉ là không biết Lâm Lôi hai người. Lúc này mới không có làm như vậy. Thi triển thiên phú thần thông phệ thần. Không phải Bối Lỗ đặc, mà là một cái đội nón cỏ thiếu niên. Tin tức này lấy tốc độ kinh người tại thống lĩnh môn trong lúc đó truyền lại. Tinh Hà bên cạnh đóng quân một tòa trong quân doanh, trong đó một tòa từ nguyên tố ngưng kết hình thành trong phủ đệ. Một tên thân mang màu lam trường bào nam tử nhanh chân đi hướng phủ đệ. Đại nhân, cửa phủ đệ bọn thủ vệ lập tức mở ra cửa lớn. Bọn hắn biết rõ, người đến này thế nhưng là thống lĩnh đẳng cấp cao thủ. Là nhà mình đại nhân hảo hữu. Bố Lôi, ngươi tại sao trở lại? Phủ đệ trong đình viện, đang có một tên áo bào đỏ nữ nhân uống rượu. Nàng cười mỉm lườm đi tới áo lam nam tử một chút. Ngươi không phải ở bên ngoài giết nhiều mấy cái thống lĩnh, nhiều đoạt được mấy cái thống lĩnh huy chương nha. Không đi ra, không nghĩ tới bây giờ lại tăng thêm một cái biến số. Áo lam nam tử hừ một tiếng, ngồi xuống, nắm lấy bình rượu, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Biến số, áo bào đỏ nữ nhân nghi ngờ nói. Cái này áo lam nam nhân tức giận bất bình nói. Trước đó không phải truyền thuyết. Cái kia Bối Lỗ đặc tới rồi sao? Nếu thật là Bối Lỗ đặc đến, ta còn không sợ. Cái kia Bối Lỗ đặc cùng ta cũng đã gặp mặt. Lẫn nhau cũng coi như có chút giao tình. Gặp được hắn, cũng sẽ không ra tay với ta. Mà lại lấy Bối Lỗ đặc loại kia tự ngạo người. Nếu như không chọc giận hắn. hắn bình thường sẽ không hạ thấp thân phận, giết bình thường thống lĩnh. Ta chính là nghĩ như vậy, lúc này mới tại vị diện trên chiến trường xông xáo. Nhưng ai có thể tưởng, vừa mới đạt được ta một vị hảo hữu truyền đến tin tức. Cái kia thi triển thiên phú thần thông công kích, không phải bối lỗ đặc, mà là một cái mang theo mũ rơm thiếu niên. Áo lam nam nhân lắc đầu nói, được rồi, ta không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hay là đừng ở bên ngoài làm loạn. Nếu như gặp phải thiếu niên kia, chết đều đủ oan. Áo bào đỏ nữ nhân nghe được cái này, cũng minh bạch, cái này thần thú, vệ thần thử. Còn có cái thứ hai, áo bào đỏ nữ nhân cũng minh bạch tin tức này tính nghiêm trọng. Tại thượng vị thần bên trong, rất nhiều người đều ý thức được nghiên cứu linh hồn cỡ nào trọng yếu. Cho nên tại thống lĩnh bên trong, rất nhiều người tại linh hồn phương diện đều cực kỳ am hiểu. Mà lại chủ thần khí bên trong, linh hồn phòng ngự chủ thần khí là khó khăn nhất luyện chế. Bình thường chủ thần ban thưởng chủ thần sứ giả, cũng rất ít ban thưởng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cái này làm cho linh hồn phòng ngự chủ thần khí số lượng cực ít. Cùng lúc, rất nhiều thống lĩnh cũng đối với mình linh hồn phòng ngự rất tự tin. Giống Lôi Tư Tinh, áo tạp La Uy Nhĩ loại này đẳng cấp, dù cho đứng trước đại viên mãn thượng vị thần linh hồn công kích, cũng có thể làm được miễn cưỡng chống cự. Theo bọn hắn nghĩ, đạt được linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng vô dụng, còn không bằng phải một cái chủ thần khác khí. Nhưng khi bối lỗ đặc quật khởi về sau, rất nhiều người mới biết, nguyên lai thượng vị thần bên trong đáng sợ nhất linh hồn công kích, không phải đại viên mãn thượng vị thần công kích, mà là bối lỗ đặc, thiên phú thần thông. Nhưng bối lỗ đặc loại kia thân phận, bình thường là khó được tự hạ thân phận, đồ lục đồng dạng thống lĩnh, bọn hắn cũng không có lo lắng. Nhưng bây giờ, toát ra cái không biết, cũng sẽ, vệ thần, một chiêu này nhân vật. Những cái kia không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, lại không đạt tới đại viên mãn các cường giả, bắt đầu kiêng kỵ, từng cái không dám giống như trước như vậy tự tin ở bên ngoài sông, hoặc là trốn đi, dùng tử thần khôi lỗi dò xét. Ha ha, thiếu niên này vừa xuất hiện, cái kia áo bào đỏ nữ nhân cười rộ lên. Nguyên bản dám ở vị diện trên chiến trường tùy ý xông xáo thống lĩnh liền thiếu đi. Hiện tại, ít hơn nữa các ngươi nhóm người này, đoán chừng còn tại vị mặt chiến trường mặt đất xông xáo. Không phải một chút cường đại đội ngũ, chính là chân chính nhân vật vô địch. Được rồi, các loại quyết chiến, chờ quyết chiến lại làm chút quân công. Cùng lắm thì chờ sau đó một lần vị diện chiến tranh tích lũy đầy đủ quân công a. Thiếu niên này không biết cái nào ra, chờ rời đi vị diện chiến trường cần phải hào hào điều tra thêm. Áo lam nam nhân cảm thán nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.